Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Sau khi Götter nói ra thân phận, nhìn vẻ mặt Gia Cát Minh Nguyệt như trước bình tĩnh, hắn gãi đầu, hắc hắc, bất quá ngươi cũng không nên vì vậy đối với ta kính trọng. Gia tộc là gia tộc, ta là ta, ta muốn dựa vào thực lực của mình được mọi người công nhận. Thật không, đó là ai vừa thấy ta liền báo ra thân phận, ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt tà tà khinh bỉ nhìn Götter. Götter nghẹn, mặt đỏ lên, ta về sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt từ chối cho ý kiến. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Bất quá, có quyết tâm này vẫn là không sai. Ừ, hy vọng có ngày tên của ngươi vừa báo ra có thể làm cho người rung động. Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng cổ vũ. Götter dùng sức gật đầu lại gật đầu. Đúng rồi, ngươi có thể dạy ta luyện kim thuật không? Götter ngượng ngùng mở miệng. Thế nào lại muốn học luyện kim thuật? Ta xem ngươi vẫn là trước nghĩ biện pháp giải quyết ma pháp cùng vũ khí đi. Gia Cát Minh Nguyệt liếc Götter. Có người nói luyện kim thuật sĩ là người hiểu biết bản chất thế giới nhất trong ma pháp sư. Trước kia ta không để ý điểm này. Bất quá trải qua chuyện lần này, ta cảm thấy tất yếu cần học luyện kim thuật, hẳn là có khả năng giúp ta dung hợp ma pháp cùng vũ khí. Götter nói, ngươi sợ hãi lại không cẩn thận đem chính mình phong ấn đứng mới là thật đi. Gia Cát Minh Nguyệt tựa thiếu phi thiếu hỏi, coi như phải đi, Götter ngại ngùng cúi đầu, nghĩ lại chuyện lúc trước liền hận cắn răng, đường đường người thừa kế gia tộc Miranda, ma pháp sư thiên tài. Thiếu chút nữa bị người phi lễ, cư nhiên còn là nam nhân, ta không có thời gian, ta phải nhanh đến thành ơ, Gia Cát Minh Nguyệt nói, ta có thể đi cùng ngươi, Götter trợn to mắt, chớp mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, vẻ mặt này thật giống như nai con thuần khiết, làm tim đập nhanh, đương nhiên, điều kiện tiên quyết Gia Cát Minh Nguyệt phải là nam nhân. Đáng tiếc, Gia Cát Minh Nguyệt không phải là nam nhân, cho nên thôi. Không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta, cẩn thận ta đánh ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt vung quyền, Nga, Götter ủy khuất rũ mắt xuống, lông mi thật dài giống như búp bê run rẩy, điềm đạm, đáng yêu, thực động lòng người, ngươi theo ta làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt tức giận hỏi, ta đã nói cho ngươi, ta tu luyện là lực lượng thuần túy cùng ma pháp, không phải đấu khí, ta tu luyện có lẽ không thích hợp ngươi. Hoặc là ngươi căn bản không thể tu luyện giống ta. Gia Cát Minh Nguyệt biết rõ. Trong cơ thể mình có một phong ấn. Cho nên mới có lực lượng đáng sợ. Nhưng Götter tất nhiên không có phong ấn như vậy. Không có khả năng tu luyện giống nàng. Ngươi quen thuộc thành ơ sao? Hơn nữa ngươi không biết bên người thêm cường đại bảo tiêu giống ta. Có thể giúp ngươi giải quyết không ít phiền toái sao? Götter cố gắng ưỡn ngực. Giả bộ có cơ ngực cường tráng hỏi, ngươi rất cường đại sao? Gia Cát Minh Nguyệt khinh bỉ nhìn Götter, ngươi cảm thấy ta cần ngươi bảo hộ sao? Lúc trước là ai cứu ngươi? Götter lại bị nghẹn, hắn phát hiện, từ khi hắn sinh ra đến bây giờ, tự tin, kiêu ngạo, ở trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm hôi phi yên diệt. Bị đả kích thương tích đầy mình, hắn uể oải cúi đầu, thất vọng. Bất quá câu nói kế tiếp của Gia Cát Minh Nguyệt lại làm cho hắn dâng lên hy vọng. Bất quá, có người dẫn đường cũng không sai. Hơn nữa ngươi còn không báo đáp ân cứu mạng của ta. Cố mà làm cho ngươi đi theo. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi nói. Nàng xác thực không quen thuộc thành ơ. Hoặc là nói không quen thuộc nhân loại xã hội. Thêm hướng dẫn du lịch vừa làm bảo tiêu xác thực có thể thiếu một ít phiền toái. Kia cứ như vậy nói rõ a. Hai mắt Götter sáng lấp lánh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, hưng phấn nói, hắn cảm thấy đi theo Gia Cát Minh Nguyệt nhất định sẽ phát sinh một ít chuyện tình bất thường. Bởi vì bản thân Gia Cát Minh Nguyệt cũng bất khả tư nghị. Trên người có rất nhiều huyền bí, dần dần đến thành Miranda, trên đường người đi đường dần dần nhiều lên, theo trang phục, đại đa số đều là ma pháp sư. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy kiếm sĩ cùng thương nhân. Cứ việc thân phận bất đồng, nhưng trên mặt mỗi người đều nghiêm túc, đó là tôn kính đối với thành Miranda phát ra từ nội tâm. chính là khi nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt cùng Goethe, trên mặt mới hơi có một chút biến hóa. Gia Cát Minh Nguyệt là gương mặt đông phương tuyệt diễm lạnh lùng mà lại không mất thánh khiết. Cùng Goethe tóc vàng, mắt xanh, mắt ngọc mày ngài mang theo quyến rũ kinh diễm trời sinh. Lập tức liền hấp dẫn vô số ánh mắt người đi đường. Liền ma pháp sư tâm trí kiên nghị hơn nhiều so với thường nhân cũng không khỏi động dung. Hai vị nữ sĩ tôn quý, xin thứ cho ta mạo muội, ta tên là Blanco, xin hỏi ta có vinh hạnh biết tên của các ngươi sao? Một gã ma pháp sư tuổi trẻ anh tuấn do dự nửa ngày. Thoát ly đội ngũ, cố dũng khí đi đến trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt cùng Goethe. Nho nhã, lễ độ nói. Hắn nói là hai vị tiểu thư tôn quý, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Goethe, không phải là vì hắn xinh đẹp hơn Gia Cát Minh Nguyệt, mà là vì trên người Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên tản ra khí thế lạnh lùng thánh khiết khí làm người ta không dám sinh ra tâm tiết độc. So sánh với, Goethe liền mang theo quyến rũ trời sinh, thoạt nhìn dễ tiếp cận hơn, người bảo ta cái gì? Goethe đầu tiên là sửng sốt. Sau đó giận tím mặt, thực xin lỗi nữ sĩ, ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ma pháp sư trẻ tuổi bị Goethe tức giận, vội vàng giải thích, ngươi mới là nữ sĩ, ba ngươi là nữ sĩ, mẹ ngươi là nữ sĩ, cả nhà ngươi tổ tiên 18 đời đều là nữ sĩ. Goethe nổi trận lôi đình. Mắng to, trước đó không lâu sự kiện ô long phi lễ ở trong lòng Goethe lưu lại bóng ma thật lớn. Hiện tại chỉ cần vừa nghe gặp có người gọi hắn là nữ sĩ. Lập tức cảm xúc không khống chế được. Theo hắn phẫn nộ, phong hệ nguyên tố dao động cuồng bạo xuất hiện trên người hắn. Thậm chí toàn bộ ngoài thân đều bao phủ một vòng quang ảnh như có như không. Đại ma pháp sư, trong số người đi đường cũng có ma pháp sư thực lực không thấp. Nhìn ra nguyên tố dao động chỉ có đại ma pháp sư mới có thể xuất hiện. Kinh hô một tiếng, Blanco cũng bị kinh hách, vốn chính là muốn quen biết, lại không biết nói sao liền chọc giận đại mỹ nữ, hơn nữa vẫn là đại ma pháp sư. Thực xin lỗi, Blanco cúi mình vái chào, xoay người trốn, cút, lần sau đừng nữa để ta nhìn thấy ngươi. Hỗn đản, dám bảo ta là nữ sĩ, cư nhiên dám bảo ta là nữ sĩ. Goethe còn tức giận chưa tiêu. Mắng. Tốt lắm, người khác đều đi rồi. Không phải là kêu nữ sĩ thôi. Lại không đem ngươi làm thế nào. Muốn bình tĩnh, ngươi đi theo ta còn là trước học bình tĩnh đi. Gia Cát Minh Nguyệt cười tủm tỉm nói. Goethe dùng ánh mắt bi thương nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Bình tĩnh cái điều a, hắn gặp được loại sự tình này làm thế nào bình tĩnh a? Vì sao lại có cảm giác bị khi dễ? Đại tình thánh, lần này ăn đến đau khổ đi. Blanco trở lại đội ngũ. Vài tên đồng bạn trêu chọc. Ai, ta nào nghĩ đến, nàng tính tình hung tợn như vậy. Blanco ủ rũ nói xong. Thật cẩn thận nhìn Goethe. Trên mặt tràn ngập quyến luyến. Ngươi không biết nữ nhân càng xinh đẹp thì tính tình càng hung tợn sao? Một gã đồng bạn nói. Nhưng tính tình cũng quá hung tợn đi. Ta giống như chưa nói sai à, chẳng lẽ ta nên đổi xưng hô, tiểu thư xinh đẹp làm cho người ta tan nát cõi lòng. Blanco trầm tư không thể giải, thanh âm của mấy người không lớn, nhưng rõ ràng rơi vào trong tai Gia Cát Minh Nguyệt cùng Goethe. Lão tử là nam nhân, Goethe rất muốn ngửa mặt lên trời rít gào, nhưng sợ thất thố khiến cho sao động, do đó kinh động gia tộc liền thảm. Cho nên hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn mấy người kia. Phẫn nộ thấp giọng than thở nguyền rủa người khác. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Goethe nghiến răng nghiến lợi. Không khỏi mỉm cười. Nếu chúng ta như vậy đến thành Miranda. Phòng chừng không đến một giờ ra ra ngươi biết ngươi đã trở lại. Gia Cát Minh Nguyệt lúc này rốt cục ý thức được khuôn mặt Goethe có lực sát thương lớn. Nếu thực làm cho hắn cứ như vậy đi theo. Đừng nói thiếu phiền toái, chính hắn là phiền toái. Đúng vậy, Goethe vẻ mặt đau khổ. Đến, đem cái này mang, Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra tinh linh mặt nạ đưa qua. Tinh linh mặt nạ, quá xấu a, Goethe rất biết hàng. K, ghét bỏ nói, xem ra ngươi vẫn là thích bị người kêu là tiểu thư mỹ lệ. Mặt nạ xấu xí này là ta tự tay làm. Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, làm bộ thu hồi, không có, tuyệt đối không có, mặt nạ thật sự là làm thật tốt, xảo đoạt thiên công, phi thường thích hợp ta mang. Götter nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói, nóng nảy, vươn tay vội vàng lấy mặt nạ mang, sau đó vuốt mông ngựa. Gia Cát Minh Nguyệt khinh bỉ, Götter lấy lòng cười ngượng ngùng. Trạng vạng, hai người tiến vào thành Miranda. Tuy rằng thời gian không còn sớm, nhưng trong thành người lui tới vẫn như cũ nối liền không dứt. Náo nhiệt, bất luận là kiến trúc bên ngoài tường thành hay là bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt đều nhìn ra dấu vết trải qua luyện kim ma pháp trận gia cố. Khó trách trải qua năm tháng lâu dài, cổ thành Miranda như trước nhìn không ra mục nát, nguyên lai là vì nguyên nhân này. Hiện tại thời gian trễ. Ma pháp trận truyền tống đã đóng cửa. Chúng ta trước tìm một chỗ ở một đêm. Ngày mai lại đi thành ơ. Götter nói, trước tìm một chỗ ăn. Trong thành chỗ nào mỹ thực nổi tiếng nhất? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò đánh giá chung quanh. Không hổ là nơi ma pháp khởi nguyên. Liền ngay cả trên người số ít bình dân, tiểu thương, đều có mỏng manh nguyên tố dao động. Hiển nhiên đều từng học tập ma pháp. Về phần ăn, Gia Cát Minh Nguyệt chưa bao giờ ở phương diện này bạc đãi chính mình. Mây Lần Lai, nơi đó hội tụ mỹ thực nổi danh nhất đế quốc Gia Cát Ta. Dùng công nghệ đặc biệt sản xuất tiết vực băng hà lại hưởng dự đại lục rượu ngon. Người nếu không uống một chén nhất định sẽ hối hận cả đời. Götter liếm môi, hai mắt sáng lên nói. Mây Lần Lai, không nhất định là quán rượu xa hoa nhất thành Miranda. Nhưng là quán rượu nổi tiếng nhất, có người nói, đến thành Miranda mà không đi chiêm ngưỡng nơi ma pháp tiên sư tĩnh tu. Không đi uống một chén tuyết vực băng hà, vậy căn bản không tính đến thành Miranda. Götter lại bổ sung một câu, ngồi trong một gian phòng ở Mây Lần Lai, nhấp một ngụm tuyết trắng tản ra sương mù màu trắng. Gia Cát Minh Nguyệt rất tin lời nói của Götter, theo chất lỏng lạnh lẽo thuận hầu mà vào. Giống như toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tức thì mở ra. Toàn bộ tâm thần trở nên thanh minh, tựa hồ ngay cả linh hồn đều chiếm được thăng hoa. Rượu ngon, Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng đối với rượu hoàn toàn không có một chút ham mê. Nhưng nhịn không được tán thưởng một tiếng, lại nếm thử cái này. Ngoại trừ ở Miranda, người thấy cũng đừng muốn ăn đến đặc sắc mỹ thực. Götter chỉ thức ăn sắc hương câu toàn trên bàn lớn. Gia Cát Minh Nguyệt không thể không thừa nhận, nơi này thức ăn quả thật rất ngon, có thể suy nghĩ đóng gói mang đi, lặng lẽ bỏ vào không gian giới chỉ để về sau ăn. Götter cũng ăn bất diệt nhạc hồ, hai người đang hưởng thụ mỹ thực, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động lớn. Đứng lại, hai gã mặc thanh niên nam tử mặc ma pháp trường bào một bên hổn hển kêu. Một bên đuổi theo một tiểu cô nương mặc quần áo rách nát. Tiểu cô nương tuổi không lớn, nhưng thân hình khéo léo, rất linh hoạt, ở trong đại sảnh tránh trái tránh phải, vài cái liền trốn bên trong đám người, trên người hai gã thanh niên nguyên tố năng lượng mênh mông. Trong tay chớp động một vòng hào quang màu trắng như ẩn như hiện. Hiển nhiên thực lực không kém, có được khả năng thuấn phát ma pháp, trong đại sảnh nhiều người. Hai người không dám dễ dàng phóng thích ma pháp, chỉ có thể chui vào đám người tìm kiếm. Nếu ở địa phương khác, lấy thực lực của hai người không cần cố kỵ, nhưng nơi này là Miranda, một trong ba ma pháp thánh thành ở phong ngữ đại lục. Người ẩn tu cùng người hành hương đến từ các nơi trên đại lục vô số kể. Ai cũng không biết không nghĩ qua là sẽ chọc tới dạng quái vật gì. Chết tiệt tiểu tiện nhân! Dị giáo đồ, chờ ta bắt được nhất định tự tay đem nó đưa lên hỏa hình. Một gã thanh niên đi tới phía trước, vừa tìm kiếm vừa căm giận nói. Nhìn kỹ, ở phía dưới trường bào của hắn, có một chỗ rõ ràng tổn hại, lộ ra chân bị lợi khí đâm trúng. Nhanh tìm đi, bằng không thánh nữ đại nhân tức giận, ngươi chờ bị roi quất đi. Một tên thanh niên khác vóc dáng cao hơn nhìn hắn, ngu ngốc. Cứ nhiên ngay cả tiểu cô nương đều không đối phó được. còn bị thương, thật trói buộc. Götter kéo cửa ra, nhìn hai người liếc mắt một cái, lộ ra vài phần ghét sắc, là thành vệ quân Miranda. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn một cái, tùy ý hỏi, không, là chấp pháp của Tân Thánh Giáo. Dưới ma pháp trường bào theo hình thánh kiếm, không giống ma pháp trường bào của chúng ta. Götter khinh thường hừ một tiếng, nói, này đám dối trá, lại dựa vào thánh nghĩa, ở thành Miranda diệt trừ dị giáo đồ. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt nghe ra Götter giống như đối với Tân Thánh Giáo không hài lòng. Có điểm nghi hoặc, ở trong mắt nhiều người, ma pháp sư cùng thánh giáo là nhất thể. Nhưng kỳ thật, làm chân chính ma pháp sư, chúng ta đều là thuyết vô thần. Chúng ta chỉ tín ngưỡng nguyên tố quy tắc. Miranda là một trong nơi ma pháp khởi nguyên. Chúng ta đương nhiên chưa bao giờ tín ngưỡng bất kỳ tôn giáo nào. Nhưng ngươi cũng biết Tân Thánh Giáo ở trên đại lục có ảnh hưởng cùng quyền uy. Hơn nữa rất nhiều ma pháp sư vĩ đại xác thực xuất thân từ Thánh Giáo. Cho nên thành Miranda vẫn cùng Thánh Giáo duy trì quan hệ hữu hảo mặt ngoài. Bất quá đối với Miranda chúng ta tín ngưỡng nguyên tố mà nói. Bất luận quang minh hay là hắc ám, đều là một bộ phận nguyên tố tự nhiên, không thuộc về chính nghĩa hay tà ác. Tuy rằng hắc ám nguyên tố xác thực làm tư tưởng người ta càng thêm âm u, nhưng cũng không phải căn nguyên tà ác. Nếu chân chính đem hắc ám nguyên tố từ thế giới này tiêu diệt, như vậy ma pháp của chúng ta cũng không hề đầy đủ. Thế giới này không lại đầy đủ, bởi vậy chúng ta luôn luôn phản đối Tân Thánh Giáo tác pháp, nhưng lại không thể công khai cùng bọn họ xé rách mặt. Mà Tân Thánh Giáo cũng không muốn công khai khiêu chiến chúng ta tín ngưỡng nguyên tố. Cho nên vẫn duy trì quan hệ vi diệu, tượng như công nhiên diệt trừ dị giáo đồ cũng không gặp nhiều. Götter giải thích, đúng rồi ngươi không phải tín đồ đi. Nói tới đây Götter lại bất an hỏi một câu. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt cũng là tín đồ, vậy vừa rồi xúc động nói ra lời như chọc tổ ong vò vẽ. Không phải, Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu. Nàng đồng ý lời nói của hắn. Cứ việc vừa nghe hắc ám ma pháp liền làm người ta liên tưởng đến tà ác. Tỉ như tên hắc ám ma pháp sư Tho. Nhưng chớ quên, tên Tân Thánh Giáo mục sư bị lão bà chém chết, cũng là kẻ biến chất không hơn không kém, có thể thấy được chính nghĩa cùng tà ác, rất nhiều thời điểm kỳ thật quang minh hoặc hắc ám nguyên tố không có khả năng quyết định. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, một thân ảnh gầy yếu chạy vào, đúng là tiểu cô nương bị chấp pháp của Tân Thánh Giáo đổi bắt. Nhìn thấy Götter mặc ma pháp trường bào, tiểu cô nương lắp bắp kinh hãi. Chờ thấy rõ dưới trường bào không có thêu dấu hiệu Tân Thánh Giáo, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, van cầu các ngươi, cứu ta không phải dị giáo đồ, thật sự không phải, tiểu cô nương điềm đạm đáng yêu cầu xin, trên mặt phong trần mệt mỏi tràn đầy sợ hãi, ở trên thân thể nàng, Gia Cát Minh Nguyệt không có cảm giác được ma pháp dao động, nhưng cất giấu một cỗ hắc ám khí tức cực kỳ mỏng manh. Nếu không phải Gia Cát Minh Nguyệt học qua khai thần thuật, chỉ sợ đều khó có thể phát hiện. Gia Cát Minh Nguyệt biết, đây là một tiểu cô nương không có học tập qua ma pháp. Đại khái ngay cả chính nàng đều không có nhận thấy được hắc ám khí tức trong cơ thể. Nhưng khi nhận được chấp pháp của Tân Thánh Giáo đổi giết, thậm chí bị đưa lên hỏa hình, nghĩ đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt đối với cái gọi là thánh nghĩa của Tân Thánh Giáo phản cảm. Trong đại sảnh, hai gã chấp pháp tuổi trẻ không có tìm được tiểu cô nương. Vì thế siêu tầm từng nhã gian, tiểu cô nương nghe cách phách truyền đến thanh âm của chấp pháp giả. Biết nguy cấp, liếc mắt một cái thấy cái tủ vì khách nhân lâm thời gửi vật phẩm. Cũng không kịp đợi Gia Cát Minh Nguyệt cùng Götter đồng ý, nhanh chóng chui vào. Nắm chặt cửa, nàng hiện tại chỉ có thể trông cậy vào ông trời phù hộ. Làm cho hai người phát thiện tâm, không cần bại lộ tung tích, tiểu cô nương vừa mới giấu kỹ, thì cửa đã bị đẩy ra thô bạo, hai gã chấp pháp giả đi đến, hai vị nữ sĩ, chúng ta là chấp pháp của Tân Thánh Giáo, đang đuổi bắt một gã hắc ám giáo đồ, mời các ngươi phối hợp, tên chấp pháp giả bị thương xem ra Cát Minh Nguyệt cùng Götter tuổi không lớn. không đem bọn họ để vào mắt, vênh váo tự đắc nói. Cái gì, ngươi bảo ta cái gì? Götter đang ăn canh bị nghẹn. Gặp quỷ, đeo tinh linh mặt nạ xấu như vậy. Cư nhiên còn bị người nhận lầm là nữ sĩ. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Götter tức giận. Không phúc hậu nở nụ cười. Götter buồn bực lau miệng. Hận không thể đem vài người này hành hung. Nữ sĩ, xin hỏi có nhìn đến một tiểu cô nương chạy tới hay không? Chấp pháp giả tuy rằng ngữ khí coi như lễ phép, nhưng lỗ mũi lại thiếu chút nữa hướng lên trời. Tiểu cô nương hình dạng thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt tao nhã xoa tay hỏi. Đại khái cao như vậy. Gương mặt bình thường, chấp pháp giả vung tay ước lượng chiều cao của tiểu cô nương. Nếu là tiểu cô nương bình thường, các ngươi tìm nàng làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh hỏi. Nữ sĩ, trong cơ thể nàng cất giấu hắc ám khí tức. Nếu để cho nàng học tập ma pháp, có khả năng sẽ trở thành một gã hắc ám ma pháp sư đáng sợ. Tên chấp pháp giả cao nghiêm túc nói. Như vậy nếu tìm được nàng, các ngươi chuẩn bị xử trí thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt hơi nâng đầu, ngữ khí nghiêm túc, đương nhiên là đưa lên hỏa hình nhận thánh hỏa rửa tội. Loại dị giáo đồ này quyết không thể sống trên đời, nếu không mọi người bị tai nạn. Tên chấp pháp giả bị thương nói, kia là các ngươi bị tai nạn, đối với ma pháp sư tín ngưỡng nguyên tố pháp tắc mà nói. Không tính là tai nạn, Götter khinh thường hừ một tiếng. Nói, con có, gần là vì trời sinh có được hắc ám nguyên tố, thậm chí ngay cả ma pháp đều không có học tập, sẽ bị hỏa thiêu chết, không biết là rất tàn nhẫn sao? Thỉnh chú ý lời nói của ngươi, nếu ngươi biết tin tức của nàng, tốt nhất thành thật nói ra, bao che dị giáo đồ, sẽ bị sở trọng tài tông giáo xử phạt nghiêm khắc nhất. Chấp pháp giả uy hiếp nói, nơi này là Miranda. Không phải STT, muốn xử phạt ta, hẳn là trước được trưởng lão viện Miranda đồng ý đi. Götter không chút do dự nói. Nữ sĩ, xem ra ngươi là chuẩn bị cùng sở trọng tài tông giáo chúng ta đối nghịch. Chấp pháp giả hung hăng nhìn chằm chằm Götter. Ngươi bảo ta là nữ sĩ, ngươi còn dám bảo ta là nữ sĩ. Götter phát điên giống lên một tiếng. Bạo đi, ánh mắt cuồng bạo cùng ngữ khí. Làm chấp pháp giả lắp bắp kinh hãi, lui về phía sau từng bước, nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không rõ. Một cái xưng hô thực bình thường làm sao có thể đem nàng tức giận thành như vậy? Hai gã chấp pháp giả liếc nhau, bày ra tư thế phòng ngự, trong tay ẩn ẩn xuất hiện một mũi nhọn thánh khiết, mỗi một tên chấp pháp giả đến từ sở trọng tài tông giáo. Bất luận thực lực cao thấp, đều có được thiên phú tu luyện quang minh nguyên tố trời sinh. Còn không có chờ bọn hắn hoàn toàn sẵn sàng, Götter rốt cục bạo đi. Hai đạo phong nhận mang theo sắc nhọn đánh tới ngực hai gã chấp pháp. Hai gã chấp pháp không nghĩ tới hắn sẽ nhanh động thủ. Vội vàng lui về phía sau, đồng thời phát ra hai đạo thánh quang. Ngoài thân Götter đột nhiên hiện ra một đạo phong bình chướng nhanh chóng xoay tròn. Đem thánh quang dập nát, đại ma pháp sư, hai người thét kinh hãi. Tuy rằng bọn họ dựa vào đối với quang minh ma pháp cảm ngộ vượt xa thường nhân tiến vào sở trọng tài tông giáo. Nhưng thực lực bản thân ngay cả cao cấp ma pháp sư cũng chưa đến. Làm sao có thể là đối thủ của đại ma pháp sư? Trong tiếng kinh hô, hai người từ cửa bay thẳng ra ngoài, đụng trúng vài cái bàn mới gian nan đứng dậy. Khó có thể tin nhìn về phía Götter, đại ma pháp sư tuổi trẻ, mặc dù ở thánh giáo nhân tài xuất hiện lớp lớp, đều có thể nói thiên tài. Miranda không hổ nơi ma pháp khởi nguyên, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Hai người hối hận, sớm biết như vậy, vừa rồi thái độ càng khiêm tốn mới đúng. Cho tới bây giờ, bọn hắn đều còn không có phản ứng lại, vấn đề mấu chốt cũng không ở thái độ của bọn hắn. Mà ngay tại kia một tiếng ông nói gà bà nói vịt nữ sĩ. Trong đại sảnh mọi người lắp bắp kinh hãi. Miranda được vinh danh là ma pháp thánh địa. Nói lý ra trao đổi luận bàn đương nhiên không ít. Nhưng ở loại địa phương này động thủ không nhiều. Khi bọn hắn nhìn phía đương sự thì trên mặt vẻ mặt càng kinh ngạc. Trời ạ, bọn họ thế nhưng ngay cả chấp pháp giả của sở trọng tài tông giáo đều dám đánh. Một gã khách nhân hô nhỏ một tiếng, không nghĩ qua là cắn trúng đầu lưỡi. Phong nhận bình chướng, hắn cư nhiên là đại ma pháp sư. Đại ma pháp sư tuổi trẻ, người bên cạnh cũng hô nhỏ một tiếng. Tinh linh mặt nạ tuy rằng che lớp dung mạo của Götter, nhưng không có thể hoàn toàn che giấu tuổi của hắn. Thoạt nhìn nhiều nhất so với tuổi thật lớn hơn 2-3 tuổi mà thôi. Các người nghĩ đây là địa phương gì? Đây chính là ma pháp khởi nguyên chúng ta, thánh địa của vô số ma pháp sư, làm cho chấp pháp giả luôn luôn tự cho là đúng nên chịu chút đau khổ. Làm cho bọn họ biết cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một gã ma pháp sư hơi lớn tuổi khinh thường nói, xem ra đối với tân thánh giáo không có hảo cảm. Kinh ngạc ma pháp thực lực của Götter hoàn toàn không hợp tuổi. Mọi người lại theo bản năng nhìn về phía đối diện hắn. Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh, tựa thiếu phi thiếu liếc Götter, lắc đầu, tiếp tục ăn cơm, thoạt nhìn hoàn toàn không có đem chuyện này để trong lòng. Kia cũng không phải giả vờ chấn định, mà là lạnh nhạt phát ra từ nội tâm. Giống như vừa rồi oanh đi ra không phải hai gã chấp pháp của tân thánh giáo, mà là hai con tiểu miêu tiểu cầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tò mò, hai người này rốt cuộc là loại người nào? Thế nhưng ngay cả chấp pháp của tân thánh giáo cũng không để vào mắt. Nhưng có thể khẳng định, hai người này tuyệt không đơn giản. Hơn nữa thiếu nữ ngồi bên trong, vẻ mặt bình tĩnh, có lẽ thực lực còn trên thiếu nữ động thủ. Các ngươi sẽ hối hận. Một gã chấp pháp giả hung tợn nhìn chằm chằm Götter, kêu gào một câu, lại không dám tiến vào. Thừa dịp ta không có tâm tình động thủ. Cút, Gia Cát Minh Nguyệt chán ghét phất tay giống như đuổi ruồi bọ. Tốt, tốt, các ngươi chờ. Chấp pháp giả cưỡng chế tức giận, ở mọi người châm chọc nhìn chăm chú. Xám xịt chạy, cửa lại đóng, Götter thở phì phì ngồi xuống. Cầm lấy dao nĩa hung hăng đâm bít tết ở trước mặt Tiết Hận. Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười lắc đầu. Tiếp tục dùng cơm, tiểu cô nương nghe bên ngoài bình tĩnh trở lại. Lặng lẽ mở ra ngăn tủ nhảy ra. Cảm ơn các người đã cứu ta. Tiểu cô nương hướng hai người cúi đầu nói. Đi nhanh đi, chính mình cẩn thận. Gia Cát Minh Nguyệt đối với tiểu cô nương gật đầu. Nàng còn có chính sự muốn làm. Không nghĩ chọc phiền toái. Ân, tiểu cô nương đi tới ngoài cửa, đến cửa, xoay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nói, ta tên là Sera, tương lai ta nhất định báo đáp các ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn đôi mắt của thiếu cô nương đen như bảo thạch, mỉm cười, cô nương biết tri ân báo đáp, hơn nữa cũng không có nhân cơ hội muốn bỏ lên cầu che chở. Là đứa nhỏ biết đúng mực, làm cho Gia Cát Minh Nguyệt nổi lên vài phần hảo cảm. Cô nương gật đầu, xoay người chạy ra ngoài, thân ảnh khéo léo rất nhanh xâm nhập vào bên trong đám người. Sau đó biến mất không thấy. Cách chương.